Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 có lẽ bách hợp tương đối hảo. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, chờ tiệm cơm nhân viên công tác phản ánh lại đây thời điểm. Nam Hạo Lỗi đã bị Nam Hy đạp lên trên mặt đất tấu. Một cái trung niên chắc nịch nam nhân đánh không lại một cái mảnh khảnh thiếu nữ. Còn không hề trở tay chi lực bị đè nặng đánh. Hình ảnh thực sự quá mỹ diệu, làm người không nỡ nhìn thẳng. Khách nhân, thỉnh ngài dừng tay, ngài như vậy hành vi, đã ảnh hưởng đại chúng, giám đốc chạy tới. Nam Hy ngẩng đầu, một trương trắng nõn như tuyết khuôn mặt, khóe mắt chỗ dính điểm huyết, cùng cặp kia lạnh băng tràn ngập uy hiếp lực hai mắt. Cấu thành tương phản mãnh liệt yêu dị hơi thở, xem đến giám đốc hô hấp cứng lại, không kịp thời kêu người đi đem hai người kéo ra. Nam Hy đạm nói, hiện trường hết thảy tổn thất, bao gồm ở đây khách nhân tiêu phí. Đều sẽ từ chúng ta hai cái đương sự giả bồi thường. Các ngươi có thể tiếp tục ăn. Ta bảo đảm hắn sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm ăn đi. Giám đốc cùng hiện trường các khách nhân đều vẻ mặt mộng bức. Nam Hy đã nhắc tới Nam Hạo Lỗi cổ áo. Trực tiếp đem đã không có nhiều ít phản kháng lực nam nhân. Kéo dài tới một cái trống trải không khách nhân bên cạnh. Quả nhiên như nàng hứa hẹn giống nhau. Bảo đảm Nam Hạo Lỗi sẽ không chạy đến bọn họ dùng cơm điểm. Quấy rầy bọn họ dùng cơm ăn đi, hi hi. Hi hi, lúc này Trương Tiêu Vũ cuối cùng có thể nói lời nói. Chỉ là lời nói còn có điểm không nhanh nhẹn, tràn đầy lo lắng nhìn Nam Hy. Ở nàng động tác phía trước, Nam Hy chiều nàng hô. Nói tốt đãi ở kia đừng nhúc nhích. Trương Tiêu Vũ tức khắc dừng bước chân. Nam Hy híp mắt chiều nàng nhìn. Một đôi mắt hạnh là sưng. Bên trái mặt càng đã sưng đỏ đến kỳ cục. Mạo hiểm tơ máu. Nam Hy một hơi lại lần nữa xông lên. Lại một quyền đầu đánh vào Nam Hạo Lỗi trên mặt. Ngô. Nam Hạo Lỗi kêu rên kêu thảm thiết. Người, Nam Hy đã bóp chặt hắn yết hầu, ngón tay nắm hắn mạch máu. Ta nói rồi đi, đừng tới trêu chọc ta. Dám đánh ta người, ân, Nam Hạo Lỗi chừng lớn đôi mắt đã là lửa giận cũng là hoảng sợ. Xem Nam Hy ánh mắt giống như là xem kẻ điên. Nam Hy híp híp mắt, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi là này chỉ tay đánh nàng đúng không, buông ra Nam Hạo Lỗi cổ. Nam Hy dẫm lên bờ vai của hắn ngồi xổm xuống. Chỉ vào Nam Hạo Lỗi tay phải, không thấy Nam Hy là như thế nào làm được. Một phen tiểu đao liền ở nàng phiên tay gian, xuất hiện ở hai ngón tay khe hở ngón tay. Lại cơ mân y, ngươi như vậy thích phiến người cái tát không tốt. Nam Hy đè lại Nam Hạo Lỗi tay. Phải bàn tay, môi đỏ xả ra một mặt lạnh băng gần diễm sắc cười. Nam Hạo Lỗi đã mặt xám như cho tàn, bén nhọn kêu thảm thiết. Không, Nam Hy không chút do dự thanh đao tử chát đi xuống. Nam tiểu thư. Triệu Kiệt Du tiếng kinh hô vang lên, tây trang giày ra nam nhân tới rồi khi, cũng bị trước mắt hình ảnh cả kinh ngẩn ngơ. Lộ Thiên nhà ăn rào chắn bên trống trải địa phương, thiếu niên một thân xương lạnh, cầm đao hành hung, đèn đường liền ở bên cạnh, lạnh băng ánh đèn chiếu vào ngẩng đầu thiếu niên trên mặt. Gương mặt kia tinh xảo như xương, giống một đầu xinh đẹp lại hung ác cô lang. Triệu Kiệt Du áp xuống đáy lòng kinh ngạc, bước nhanh đi đến Nam Hy bên người. Cúi đầu nhìn lại trước bị gây mũi nước tiểu tao vị cấp hướng đến mày nhăn lại. Nam Hy đã đứng lên. Đem cắm vào chống phân hủy mộc sàn nhà tiểu đao rút ra. Triệu Kiệt Du nhìn cái kia tiểu đao lưu lại lỗ nhỏ. Liền ở Nam Hạo Lỗi hai ngón tay khe hở chi gian. Hơi có một chút không cẩn thận liền sẽ thật sự thương đến Nam Hạo Lỗi tay. Trùng hợp, vẫn là tính đến một chút không lậu. Triệu Kiệt Du nghĩ đến vừa mới Nam Hy không chút do dự hạ thứ lực đạo cùng tốc độ. Nhìn về phía Nam Hy ánh mắt lại nhiều phân vi diệu. Cảnh sát tới sao? Nam Hy hỏi Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du nhìn chung quanh một vòng. Đúng vậy, ân. Trước đưa tiểu bạch tuộc trở về, Nam Hy nói. Trương Tiêu Vũ chạy tới. Ta không. Triệu Kiệt Du vừa thấy cái này nữ hài sưng đỏ mạo tơ máu nửa khuôn mặt. Mơ hồ đoán được Nam Hy bão nổi nguyên nhân. Nam Hy ôn thanh trấn an Trương Tiêu Vũ. Đi về trước, yên tâm. Ta không có việc gì. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo, Trương Tiêu Vũ lúc này nói cái gì đều không làm. Liên Thanh nói, ta là chứng nhân, ta có thể cho ngươi làm chứng minh, là bọn họ động thủ trước đánh người, trước mở miệng mắng chửi người chọn sự, cùng ngươi không quan hệ. Nam Hy bất đắc dĩ xem nàng, người sau mãn nhãn cố chấp, trước đem mặt sát điểm dược, hôm nay mua dược vừa lúc ngươi cũng có thể dùng. Nam Hy thở dài một hơi, dắt lấy Trương Tiêu Vũ tay trở về đi. Trương Tiêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Kiệt Du nhìn thiếu niên trang điểm Nam Hy, từ thục liêu túi lấy ra thuốc mỡ, động tác mềm nhẹ cấp nữ hài thoa mặt, sợ nàng đau lợi hại còn ra vẻ đáng yêu giúp nàng thổi thổi. Đậu nữ hài tử vui vẻ, Triệu Kiệt Du tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Một màn này quá có ái. Tràn ngập thiếu niên thiếu nữ thuần khiết luyến ái. Ngoặc kép chấm than. Thiếu niên thiếu nữ thuần khiết luyến ái. Phì, nam tiểu thư là nữ. Là boss hồng sách vở thượng lão bà. Triệu Kiệt Du cuối cùng biết không đúng chỗ nào. Nam tiểu thư này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. So nam nhân còn sẽ liêu muội. Nam tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Triệu Kiệt Du đánh vỡ Nam Hy hai người chi gian phấn hồng phao phao. Ân, Nam Hy gật đầu. Hỏi Trương Tiêu Vũ, hảo điểm không có. Ân, lạnh lạnh, không đâu. Trương Tiêu Vũ chiều Nam Hy cười. Một xả miệng liền đau đến nhíu mày. Đừng cười, Nam Hy sờ sờ nàng đầu. Triệu Kiệt Du mang theo Nam Hy các nàng đi ra ngoài. Lưu lại hai cái Tây Trang Nam còn ở hiện trường. Một người đối nhà ăn giám đốc nói hai câu lời nói. Nhà ăn giám đốc liền ngốc lập trụ. Vẻ mặt sợ hãi gật đầu. Đi ngang qua Nam Linh các nàng. Thấy Nam Linh đã bị Quách Đông Đông ba người nâng dậy tới. Bốn người đứng lên đều là vẻ mặt hoảng sợ. Xem giết người phạm dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Linh run run môi. Đứt quãng đối Nam Hy nói. Ngươi đây là hành hung. Ngươi muốn ngồi tù. Ngươi là muốn ngồi tù. Nam Hy quay đầu đối Trương Tiêu Vũ nói. Nàng mắng ngươi. Ngươi phải về báo nàng sao? Trương Tiêu Vũ có điểm ngốc. À, Nam Hy nói thẳng. Phiến nàng cái tắt. Trương Tiêu Vũ trợn tròn đôi mắt. Nhìn xem Nam Hy. Lại nhìn xem Nam Linh. Ở Nam Hy cho rằng nàng trung quy vẫn là không hạ thủ được thời điểm. Trương Tiêu Vũ đột nhiên cắn răng một cái. Đi rồi hai bước qua đi nâng lên tay. Bang, một cái tát đánh vào Nam Linh trên mặt. Phỏng chừng Trương Tiêu Vũ chưa từng như vậy đánh hơn người. Cho nên sẽ không dùng sức. Đánh đến là không tiếng vang. Thấy Nam Linh biểu tình liền biết không như thế nào đâu. Trương Tiêu Vũ đánh xong người. Cũng chừng mắt Nam Linh. Hung ác nói. Về sau các ngươi lại khi dễ hi hi. Ta liền đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, Nam Hy nhịn cười. Không nghĩ yếu đi Trương Tiêu Vũ khí thế. Tuy rằng Trương Tiêu Vũ làm hung ác biểu tình. Uy hiếp người thời điểm. Cũng không có gì khí thế đáng nói. Trương Tiêu Vũ quay đầu lại. Nam Hy nghiêm túc nói. Tiểu Bạch tuộc thật xoái. Trương Tiêu Vũ biểu tình tức khắc ngượng ngùng lên. Đối Nam Hy nói. Ta cũng động thủ. Ta là cùng phạm tội. Cho nên cảnh sát muốn bắt ngươi nói. Cũng muốn đem ta bắt lại. Nam Hy sửng sốt. Ánh mắt vô cùng nhu hòa. Nhận thấy được Trương Tiêu Vũ đáy mắt như cũ rung chuyển bất an. Ôn nhu nói. Hảo. Bất quá ta sẽ không làm ngươi ở cảnh sát cục qua đêm. Yên tâm đi, Triệu Kiệt Du mau nhìn không được. Trong lòng tưởng, boss, một nữ hài tử đều so ngài sẽ thảo Nam tiểu thư niềm vui. Ngài nếu là lại không phát lực, Nam tiểu thư sợ là thật sự phải bị người đào đi rồi. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nhị Thủy, Trương Danh đại biểu tâm tình của ta. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, viết này phân, hữu nghị quá có ái. Quý Mặc Sâm, đao của ta đâu, ta tưởng hành hung, cặn bã đao, kêu ta. Chưa từng thử qua một phen đạo cụ còn có thể bị người đọc lấy tên. Tồn tại cảm bạo lều gạch dưới. Ba inch, quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.